Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện Báo, chương 135, 135, CS 135, muốn gạt quá nguyên trụ dân, tiền đề chính là tìm cái đáng tin cậy lấy cớ. Hiện tại tới xem, này hỏa nằm vùng đều không có làm được quá thành công. Bọn họ sợ bị nhìn ra sơ hở tới, phần lớn không dám khoảng cách nguyên trụ dân nhóm thân cận quá. Có mấy người nhưng thật ra tìm lấy cớ, nói là bọn họ độc đáo một môn bản lĩnh, nghỉ ngơi thời điểm sẽ giấu kín lên bất luận kẻ nào cũng vô pháp tìm được bọn họ. Nhưng mặc dù là như vậy, nguyên trụ dân hơn phân nửa vẫn là nửa tin nửa ngờ. Nhưng đừng xem thường này đó nguyên trụ dân chỉ số thông minh. Bọn họ tuyệt không phải cái loại này hảo lừa gạt NPC. Tạm thời tới nói. Muốn cho bọn họ lập tức lên tới địa vị cao là không hiện thực, Bùi Sâm quan sát một chút đến ra. Kết luận, xem hướng Mê Liễu Lộc bọn họ tiểu đội bên kia thời điểm. Hắn nhịn không được nhẹ gì, một tiếng. Này, có một chút Mê Liễu Lộc cảm giác thật không sai. Vị kia xuất thân cao quý đại tiểu thư xác thật đối nàng có điểm ý tứ. Rốt cuộc Mê Liễu Lộc lớn lên thanh thuần xinh đẹp, còn vì đại tiểu thư chắn đao. Một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng nhất nhận người thương tiếc. Các người chơi ở Bix khối Rubik trêu chọc đào hoa không ở số ít. Nhưng phần lớn bởi vì hệ thống hạn chế, sẽ không có cái gì tiến thêm một bước phát triển, giống nhau đều là lạ đào hoa. Nói nữa, ở đại đa số các người chơi trong mắt, NPC chính là NPC, đem cùng NPC cảm tình thật sự ngươi không phải có bệnh sao? Đương nhiên, cũng có người thích cùng NPC chơi một đợt tinh thần luyến ái. Trò chơi này phương nhưng thật ra quản không được, nhưng cố tình này đó NPC chỉ số thông minh trình độ quá cao. Cuối cùng không biết là ngươi ở chơi NPC vẫn là NPC ở chơi tình huống của ngươi cũng khi có phát. Sinh, Mê Liễu Lộc ở trong hiện thực cũng không thiếu người theo đuổi. Nhưng nàng đối NPC nhưng không có gì hứng thú. Mặc dù là nhìn ra vị kia đại tiểu thư hơi có chút không thích hợp, nàng cũng không quá để ở trong lòng, nhưng mà, có người lại đem vị kia thái độ để ở trong lòng. Một cái không biết nơi nào tới hỗn huyết tiện tí, cũng dám trêu chọc đại tiểu thư, khuôn mặt vặn vẹo nữ nhân kêu tới nàng tâm phúc, đi đem nàng cho ta giết, nhớ rõ đem dấu vết xử lý sạch sẽ. Đừng cho đại tiểu thư phát hiện, Lạc Bùi Sâm vẻ mặt vô ngữ mà nhìn Mê Liễu Lộc cuốn vào loại này. Cầu huyết cốt truyện, bị phái đi sát nàng người còn rất lợi hại. Một đám người ba người toàn bộ đều là cao cấp siêu phàm giả. Không hổ là siêu phàm giả nhiều như cầu vĩnh hằng chi môn. Bất quá, có một chút bọn họ dự đánh giá sai lầm. Bọn họ cho rằng Mê Liễu Lộc còn ở dưỡng thương. Hẳn là không khó đối phó. Nhưng kỳ thật làm người chơi tới nói, một chút thương đã sớm hảo thấu, liền nói sẹo đều sẽ không có. Các ngươi là ai, ngươi không có biết đến tư cách, cứ việc trạng thái hoàn hảo, lấy một đôi tam Mê Liễu Lộc cũng không phải là đối thủ. Nàng nhưng thật ra sử dụng đại triệu hoán thuật, vấn đề là nàng đồng đội tất cả đều ở bên ngoài nhi. Này một chốc căn bản vào không được, cho nên không chút nào ngoài ý muốn. Nàng bị giết rớt, ngọa tào, tức chết ta, thật vất vả soát điểm kinh nghiệm ta dễ dàng sao ta. Thiếu chút nữa rớt xuống 60 cấp, ta mà ơi làm ta sợ muốn chết, cũng không thể chết lại. Quay đầu lại tìm đội trưởng trước mang ta đi soát điểm kinh nghiệm mơ siêu, nàng nghĩ nghĩ hôm nay. Cũng không chuyện gì, sống lại lúc sau cùng đồng đội đánh thanh tiếp đón liền trực tiếp offline. Phòng nội giết chết hắn ba vị nhìn nàng thi thể nhanh chóng hóa thành bạch cốt cũng không quá kinh. Ngạc, rốt cuộc cái này siêu phàm thế giới kỳ kỳ quái quái sự đủ loại dị tộc vẫn là rất nhiều. Cái này tự xưng là Bix tộc gia hỏa nhóm còn nói chính mình có thể trốn tránh đến bất cứ ai đều tìm. Không thấy trong bóng đêm đâu, dù sao chủ nhân bên kia là không quá tin tưởng. Cẩn thận mà đem đối phương bạch cốt đều tan rã thành cho rửa sạch sạch sẽ. Bảo đảm không lưu lại dấu vết, bọn họ mới chuẩn bị rời đi. Nhiệm vụ hoàn thành, đi thôi, Ân, Bùi Sâm ước chừng thẳng đến ngày hôm sau sẽ phát sinh chuyện gì. Quả nhiên, chờ Mê Liễu Lộc bình yên vô sự mà xuất hiện khi vị kia tin tưởng nàng đã bị giết rớt nữ nhân mặt ngoài bất động thanh sắc. Trở về lại nghiêm khắc địa chất tuân mấy tên thủ hạ. Kia ba vị cao cấp siêu phàm giả đầy mặt kinh hãi mà nhìn tung tăng nhảy nhót Mê Liễu Lộc. Trong lúc nhất thời hoàn toàn không hiểu được là chuyện như thế nào. Chúng ta không phải giết nàng sao? Không sai, liền cho cốt đều xử lý rớt. Sẽ không sai, chẳng lẽ đó là một cái dịch dung thành nàng người? Vẫn là nói trước mặt vị này chính là dịch dung. Lấy chúng ta nhãn lực không có khả năng nhìn không ra dịch dung. Tối hôm qua chính là nàng, hôm nay cũng là nàng. Nhưng sao có thể đâu? Ba vị thích khách trực tiếp bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Mê Liễu Lộc cũng rất muốn biết rốt cuộc là ai ngờ sát nàng. Mấy ngày nay nàng riêng bớt thời giờ làm thịt kho tàu lạt điều bọn họ mang nàng đi ăn kinh nghiệm. Miễn cho chết lại rớt kinh nghiệm rớt xuống 60 cấp. Sau đó, nàng liền lại bị giết, lại cực cực khổ khổ soát thượng kinh nghiệm điều. Sau đó, nàng lại bị giết, Mê Liễu Lộc đều phải phát điên. Rốt cuộc ai ở cùng ta đối nghịch, ta thăng cấp dễ dàng sao ta, vẫn luôn làm ta rớt kinh nghiệm, 60 cấp chết một lần muốn rớt nhiều ít kinh nghiệm biết không? Chết lại ta thật sự không làm, ni mà cái này đại tiểu thư bên người như vậy nguy hiểm sao? Nàng không biết chính là thích khách bên kia càng thêm phát điên. Sao lại thế này, đã giết nàng 3 lần, nàng vì cái gì còn bất tử? Đã đem nàng đều nghiền xương thành cho, lần trước còn riêng kiểm tra quá, tuyệt đối không phải dịch dung, xác thật là nàng, xác định chết đến không thể càng chết, nàng vì cái gì lại sống, Bích tộc bất tử tính, ở Vĩnh Hằng Chi Môn còn không có đại quy mô cho hấp thụ ánh sáng. Bích khối Rubik phỏng chừng cũng lo lắng khiến cho hai đại quốc chú ý, ở Thương Minh cùng hiệu buôn che chở dưới. Cơ hồ không có mấy cái nguyên trụ dân phát hiện điểm này. Huống chi, như là Mê Liễu Lộc như vậy ẩn núp đến một phương thế lực cao chơi. Càng sẽ không dễ dàng bại lộ tự thân bất tử đặc tính. Vì thế, này ba vị thích khách quả thực muốn hỏng mất, một lần lại một lần mà giết chết nàng. Nàng thoạt nhìn hoàn toàn hoàn hảo không tổn hao gì. Cuối cùng một lần bọn họ thậm chí hủy hoại nàng dung mạo chém đứt nàng tư chi. Đem nàng thi cốt tách ra vài chỗ đạt, nhưng mà vô dụng, ngày hôm sau nàng tất nhiên bình yên vô sự mà xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Này thật sự là quá mức kinh tủng, ba vị đã chịu cực đại đánh sâu vào, hơn nữa bọn họ chủ tử trước sau không tin bọn họ nói. Cho rằng bọn họ bằng mặt không bằng lòng, thay đổi một đợt sát thủ đi, kết quả vẫn là giống nhau. Lệnh vị này quyền cao chức trọng tuổi trẻ nữ tử trong lúc nhất thời cũng chịu không nổi này kích. Thế, vị kia là cái quận chúa, Bùi Sâm như suy tư gì? Mê Liễu Lộc bọn họ hiện tại đi theo đại tiểu thư chỉ có thể xem như quan lớn chi nữ. Lập tức phải gả đến cách vách quận đi, vị này quân chủ là không muốn, hắn nghĩ có thể hay không làm điểm văn chương. Làm các người chơi đạt được lớn hơn nữa lời nói quyền. Vị này đại tiểu thư bên người người rất nhiều bản thân chính là vị kia quận chúa người. Nếu nghĩ cách đem này nhóm người lộng đi, nói không chừng nàng chỉ có thể dựa vào thịt kho tàu lạt điều bọn họ, bất quá. Loại sự tình này ta tưởng được đến, thịt kho tàu lạt điều hẳn là cũng tưởng được đến, làm thần linh. Bọn họ đã có thể cấp các người chơi càng nhiều phụ trợ. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ là phụ trợ mà thôi. Bùi Sâm chăm sóc vài lần bọn họ lúc sau, liền nhìn về phía càng cao xa địa phương, đó là Đại Hạ Vương Đô Hoàng Cung, nhưng mà nơi này bị một mảnh màu kim hồng sương mù bao phủ. Bùi Sâm cái gì cũng nhìn không tới, Đại Hạ Hoàng Thất, bị Long Tổ cùng Viêm Tổ phù hộ, hiện tại Bùi Sâm căn bản nhìn không thấu, An Đế Quốc cũng giống nhau. Nơi đó Gubi đại đế cư trú cung điện đồng dạng bị nồng đậm hắc bạch sương mù bao phủ. Ngăn cách hắn nhìn chỗ mơ siêu, nếu muốn đạt được lớn hơn nữa lời nói quyền. Ít nhất đến gia tăng một chút chính mình lực ảnh hưởng, Bùi Sâm nhìn về phía tóc vàng mắt xanh Igo. mở miệng nói, thiếu gia, người đi bái phỏng một chút chiến tranh chi thần cùng đại địa nữ thần. Ta đi một chút long tổ, viêm tổ bên kia, bọn họ thành thần lúc sau, còn không có đi qua bốn vị chủ thần thần quốc. Aigo nhìn về phía hắn, muốn làm cái gì? Hắn dứt khoát lưu loát hỏi. Kỳ thật Aigo cũng rất tò mò, Bùi Sâm rốt cuộc muốn làm cái gì? Bùi Sâm suy tư một chút, ta tưởng biết rõ ràng, phía trước An Đế quốc cùng Hạ Vương triều kia chàng thảm thiết chiến tranh. Rốt cuộc là có tứ thần ngầm đồng ý đâu, vẫn là mặt khác thần linh liên thủ làm ra tới muốn suy yếu tứ thần quyền bính, có một số việc. Không cần nói được quá rõ ràng, Aigo thông minh thật sự, hắn sẽ biết nên làm như thế nào. Trên thực tế ở rất nhiều sự thượng, Aigo đều so Bùi Sâm càng am hiểu, rốt cuộc hắn trời sinh chính là vị quý tộc, Bùi Sâm không phải, luận ngấm ngầm giở trò mưu quỷ kế, hoặc là nhìn thấu người khác âm mưu quỷ kế. Bùi Sâm xa không bằng Aigo. Hảo, đi trước nhìn xem mơ siêu. Aigo không hỏi Bùi Sâm vì cái gì bất hòa chính mình cùng đi. Thần linh tự nhiên không quá để ý nhân chủng quốc tịch chi phân. Nhưng từ vĩnh hằng chi môn nội lưỡng bang thần linh xưng hô cũng có thể nhìn ra được tới. Nơi này thần linh chia làm ranh giới rõ ràng hai phái. Chẳng sợ giả tổ cùng không kính nữ thần quan hệ thực hảo. Nhưng bọn họ trên thực tế phân thuộc hai cái bất đồng trận doanh. Chân chính có xung đột nói, bọn họ sẽ nhanh chóng từ bạn tốt biến thành đối địch phương. Aigo lựa chọn thần danh kỳ thật là thiên hướng An Đế quốc kia một phương. Bất quá Bùi Sâm diện mạo lại hoàn toàn toàn là hạng người bên kia. Bọn họ tách ra hành sự, muốn càng phương tiện một ít, ít nhất chỉ bằng bên ngoài. Bùi Sâm sẽ không ở Long Tổ cùng Viêm Tổ nơi đó đã chịu kỳ thị. Hơn nữa, Bùi Sâm rất kỳ quái. Thế giới này thần linh là có này đặc thù tính. Phía dưới hai nước giao chiến nhiều ít năm vô pháp phân ra thắng bại còn chưa tính. Liền thần đều đạt được vì ranh giới rõ ràng hai phương. Này rốt cuộc là vì cái gì? Bất quá, cha không ra cũng không cái gọi là... Chúng ta chỉ cần gia tăng chính mình lực ảnh hưởng, về sau có thể càng tốt che chở các người chơi là đến nơi. Bùi Sâm cũng không cầu đương thần linh lão đại, cũng không muốn biết quá nhiều bí mật, đại khái hiểu biết một chút, tìm điểm sự tình làm, gia tăng điểm dung hợp độ, chính là mục đích của hắn. Viêm Tổ là cái nữ tính, hơn nữa nghe nói tính tình bạo thật sự, Bùi Sâm suy tư một chút, quyết định đi trước thấy Long Tổ. Tuy rằng nghe nói vị này tính tình cũng không thế nào thân thiện. Thần quốc chi cảnh, quả nhiên là trống không? Đại gia thần thủ đô ly đến rất xa, có vẻ tương đương trống trải. Lấy Bùi Sâm tốc độ, thực mau liền đến Long Tổ thần quốc, quang minh tử thần tới chơi. Thần biên giới khẩu uốn lượn cự long đem thanh âm xa xa truyền đi ra ngoài. Bùi Sâm bị chấn một chút. Ngay sau đó vị chính mình thần danh cảm thấy một tia cảm thấy thẹn. Không bao lâu, liền có mấy cái thực phù hợp Bùi Sâm trong tưởng tượng tiên Nga bộ dáng mạo mỹ thị nữ đón đi lên. Các nàng ăn mặc giống nhau như đúc tiên khí phiêu phiêu thuần trắng váy áo. Kéo một cái tơ vàng lụa gấm, mỉm cười hướng Bùi Sâm hành lễ, mang theo hắn về phía trước, nơi này không hổ là bốn chủ thần thần quốc. Lớn đến khó có thể tưởng tượng nông nỗi, Bùi Sâm đi rồi hồi lâu, mới nhìn đến một chỗ nguy nga rộng lớn kiến trúc đàn. Bốn phía tiên nhạc từng trận, nơi nơi đều là mỹ mạo yểu điệu váy trắng tiên Nga. Vừa thấy liền thập phần cao lớn thượng, không giống Bùi Sâm cùng Aigo thần quốc, tràn ngập một cổ thổ hào nhà giàu mới nổi hơi thở. Hắn đều đã muốn chạy tới phụ cận. Lại bỗng nhiên có vị quần áo rõ ràng bất đồng thoạt nhìn như là quản lý tiên Nga đi tới. Mang theo vài phần xin lỗi nói. Xin lỗi, Long Tổ thân có chuyện quan trọng, tạm thời không thể tiến đến đãi khách. Nàng nói này cực có lễ phép mà dâng lên một cái hộp quà. Đây là Long Tổ công đạo đưa dư chân thần thành thần hạ lễ, nhân ra thập phần khách khí. Bùi Sâm cũng không dám nói cái gì. Chỉ có thể cầm hạ lễ rời đi, sau đó chuyển hướng Viêm Tổ thần quốc, làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Viêm Tổ cũng không gặp hắn, đồng dạng chỉ làm thủ hạ cho một phần hạ lễ tống cổ hắn rời đi. Này liền kỳ quái, một người không rảnh còn chưa tính, hai người cũng chưa không? Bùi Sâm mơ hồ đã nhận ra có chút không đúng, chờ hắn trở về lúc sau, phát hiện ai gồ muộn hắn một bước cũng đã trở lại, đồng dạng mang theo hai phần lễ vật, người chưa thấy được kia hai vị chủ thân. Bùi Sâm hỏi, ai gồ gật gật đầu, chỉ thu được chúc mừng chúng ta thành thần lễ vật. Bùi Sâm nhướng mày. Thực hảo, ta cũng chưa thấy được bọn họ. Ai gồ nhíu mày, bốn vị cũng chưa nhìn thấy. Này tuyệt đối không phải trùng hợp, nói được không sai. Aigo bình tĩnh mà nhìn về phía thần quốc. Ở ngoài, nếu ta không suy đoán nói, chúng ta hành vi hẳn là đang ở bị mặt khác thần linh nhìn trộm. Mà bọn họ đại khái cũng phát hiện tứ thần không có thấy chúng ta, đây là muốn vả mặt vẫn là như. Thế nào, Bùi Sâm có chút bất mãn. Aigo lại cười rộ lên, cũng không phải là đơn giản như vậy đâu. Rất có thể tứ thần, có chút vấn đề, Bùi Sâm không ngốc, Aigo vừa nói hắn lập tức phản ứng lại đây. Mặc dù nguyên bản mặt khác thần linh đối tứ thần cũng chỉ là có chút không tốt suy đoán. Nhưng kia dù sao cũng là bốn vị chủ thân, bọn họ liền thử cũng không quá giá mơ siêu làm tân sinh thần linh. Đi bái phỏng bốn chủ thân, nói như thế nào về sau cũng là đồng sự, nhiều ít phải cho vài phần mặt mũi. Dĩ vãng cho dù là giả tổ loại này đồ ăn thật sự thần linh mới vừa thành thần thời điểm đi bái kiến. Long tổ cùng viêm tổ cũng vẫn là thấy hắn. Cố tình lần này Bùi Sâm cùng Aigo đi bốn vị toàn bộ không lộ diện. Đã là tuyệt đối có vấn đề. Này ngàn năm gian không có tân thần linh. Cho nên này đoán trước ngoại thử. Cứ nhiên là nghìn năm qua lần đầu tiên. Bùi Sâm ra đầu tức khắc có chút tê dại. Hắn cảm thấy. Chính mình giống như lại muốn mang đến một ít không tưởng được biến hóa. Nói cách khác, con bướm cánh bắt đầu vỗ lên, nếu hắn cùng Aigo không có xuất hiện, mặt khác thần linh có bao nhiêu đại lá gan đi thăm dò tứ thần. Bùi Sâm cảm thấy bọn họ hẳn là không có cái này dũng khí. Bởi vì nguyên bản thời gian tuyến tượng thẳng đến mấy năm lúc sau cũng không có tân thần linh xuất. Hiện Vĩnh Hằng Chi Môn server các người chơi vẫn cứ rất rõ ràng thế giới này có kia bốn vị chủ thân. Cũng không có nghe được cái gì biến hóa, hết thảy an ổn như trước. Nhưng mà hiện tại, Bùi Sâm cùng Aigo, sớm đánh vỡ bình tĩnh. Ta cảm giác, chúng ta chọc phiền toái, Bùi Sâm thở dài nói. Aigo lại ánh mắt hơi lóe. Nếu kia bốn vị xuất hiện vấn đề. Không nhất định là chuyện xấu a, muốn so tín ngưỡng chi lực sao? Trừ bỏ bốn chủ thần ở ngoài, những người khác cùng bọn họ so đều là đệ đệ. Hiện tại bọn họ, rất mạnh, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019-1202-17-10-23-2019-1202-18-35-44 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra địa lôi tiểu thiên sứ, Stella, thoải mái, K.I., Hàn Lộ, Sonic, Ngọc Sắc Khanh Nhiên, Nguyễn Nguyễn một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Lan 80 bình, nói tốt bất biến, có điểm nhị cá mặn 40 bình, Vân Mù Mịt 20 bình. Thơ Du Nếu, Iresli, Từ Chậm Rãi, MH 10 bình, Vũ Tẩy Nguyệt 5 bình, Lam Hồ Cầu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.